Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 121, Vương Giả Chiến Màn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hà Hằng cười lạnh một tiếng, một cước đem Tòng Nguyên đá văng, tiếp theo sau đó hành quân, mà một bên khác, ngã mặt mày xám xịt Tòng Nguyên tự trên đất bò lên, vô cùng nghi hoặc tự lẩm bẩm, không thích nữ sắc. Cũng không thích nam sắc. Hắn đến cùng thích gì? Am hiểu sâu nịnh nọt chi đạo hắn. Luôn luôn hiểu rõ nhất phỏng đoán phía trên yêu thích. Nhưng đối với Hà Hằng nơi này. Hắn lại hơi lúng túng một chút. Hừ. Ta liền bất hạnh cõi đời này có lão nhân ra ta đập không được nịnh nọt. Trong lòng như vậy hống một tiếng. Tòng Uyên vỗ vỗ trên người cho bụi. Không tức giận chút nào đuổi theo. Đại nhân. Ngài thần chi một cước quả nhiên thiên hạ vô song, người khác chân là thối, mà ngài nơi này nhưng là đủ để đạp lên hoàn vũ chân. Nhất định đem anh hùng thiên hạ đạp ở di dưới chân. Tiểu nhân có thể bị ngài một đá, thực sự có phúc ba đời. Chấm ngoặc kép, hắn nịnh nọt giống to, trong miệng thao thao bất tuyệt. Hà Hằng nhìn chăm chú trước mắt không có một bóng người Minh Vương Điện. Mặt không hề cảm xúc, chỉ là hỏi. Xác định Sở Giang Vương hắn đã thoát đi nơi này. Đúng, đại nhân, Sở Giang Vương hắn sớm ở mấy ngày trước liền rời đi. Lường trước là sợ ngài, đi ra ngoài tránh tình thế. Một cái âm linh hồi đáp, hắn là Hà Hằng dưới trướng mạnh mẽ nhất âm linh một trong. Có tới có thể so với triệt địa tầng 7 tu vi. Đặt ở trên đại lục Trường Sinh cũng là cao thủ đỉnh cao nhất. Đi tới Minh Vương cung sau. Chính là hắn dẫn người lục soát. Hà Hằng trầm ngâm, lấy tu vi của hắn thần niệm quét qua. Tự nhiên sớm liền có thể xác định này Minh Vương cung không người. Chỉ là Sở Giang Vương đường đường Diêm La. Lại như thế nhu nhược sợ phiền phức. Vừa đối mặt đều không có liền chạy. Tòng Nguyên lúc này ở bên kêu lên. Đại nhân quả thực thần uy vô song. Ở trước mặt ngài. Này Sở Giang Vương chỉ có nghe tiếng đã sợ mất mật phần. Ha ha ha ha, sau đó âm gian này duy ngài làm chủ rồi. Hắn cười to, phát ra chân thành nhất tiếng cười. Khiến người ta nhìn, trực cho rằng là cái trung thần tướng tài. Đang vì chính mình chủ thượng cao hứng. Hà Hằng liếc hắn một cái. Chính muốn nói chuyện thời khắc. Bỗng nhiên thần sắc cứng lại. Nhìn về phía thiên ngoại. Một đạo sấm sét thanh âm vang vọng bát phương. Minh cung cách đó không xa nguy nga trong thành lớn. Một tôn người khổng lồ tám tay chậm rãi đi ra. Trên người tỏa ra đủ để chấn động toàn bộ âm gian tà khí. Hắn chính là âm gian hắc ám vương giả một trong. Huy Tà Vương. Trời ạ, bực này uy thế. Chẳng lẽ là Huy Tà Vương hắn muốn cùng những vương giả khác khai chiến? Có âm linh kinh hãi nói. Âm gian tuy rằng trật tự hỗn loạn, nhưng vương giả quyết đấu cũng đã nhiều năm chưa từng đã xảy ra. Lần trước vẫn là ở 3.000 năm trước, trận chiến đó đánh cho trời long đất lở, vạn dặm thành cho bụi. Không biết có bao nhiêu vô tội âm linh chết thảm ở dư âm bên trong. Đến nay để chứng kiến quá âm linh nhóm vì đó run rẩy. Hôm nay, phải chăng lại là một hồi vương giả chiến? Âm gian ngàn tỷ âm linh. Dồn dập nhìn kỹ cái kia đi ra gió người khổng lồ. Bất thế hắc ám vương giả. Trong này không thiếu đồng dạng là vương giả tồn tại. Muôn người chú ý dưới. Người khổng lồ tám tay hình thái Huy Tà Vương đối với cách đó không xa Minh Vương cung nơi đó quát. Hắc Sơn tiểu yêu. Người dám to gan mạo phạm bản vương địa giới. Tội đáng muôn chết. Còn không mau mau lăn ra đây lãnh cái chết. Hắn thanh âm này khác nào sấm sét. Mang theo bán tổ tu vi, vương giả thiên uy, một tiếng chính là chấn động cửu thiên thập địa, toàn bộ âm gian cũng vì đó ngơ ngác. Nguyên lai lâu không bước ra thành trì Huy Tà Vương lần này là vì cái kia mới quật khởi Hắc Sơn. Lão yêu mà ra, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Hắc Sơn lão yêu là mới quật khởi bất thế cường giả. Mấy ngày gần đây quét ngang âm gian, hàng phục không ít cường giả đỉnh cao. Lường trước cũng là đủ để phong vương hạng người. Hiện tại có vương giả xuất hiện trấn áp hắn kiêu ngạo cũng là hợp lý. Chỉ là tại sao là Huy Tà Vương? Phải biết, Vương giả cùng vương giả ở giữa cũng là khác biệt khá lớn. Huy Tà Vương dám đem thành trì tu ở Diêm La Minh cung bên ngoài. Cái kia cũng là bởi vì hắn bản thân liền là mạnh mẽ nhất vương giả một trong. Đúng đấy, tám cánh tay Huy Tà Vương, ngang dọc âm gian bất bại truyền thuyết. Năm xưa tổ thần Toại Nhân Thị muốn luyện âm gian. Hắn chính là lớn nhất lực càn. Hắn nhưng là có can đảm hướng về tổ thần múa đao bất thế cường giả. Từ lâu sừng sững ở bán tổ lĩnh vực đỉnh phong. Qua nhiều năm như thế, dù cho còn chưa từng bước ra bước cuối cùng, cũng chỉ ít là một cái chân bước vào tổ thần cảnh giới vĩ đại tồn tại. Bằng không tại sao lá gan có can đảm miệt thị Toại Nhân tổ thần định ra Diêm La? Không gặp cái khác vương giả tuy rằng cũng giống như Diêm La, nhưng cũng không có người có can đảm khiêu khích bọn họ. Rốt cuộc phía sau bọn họ là tổ thần Toại Nhân Thị. Tổ thần hai chữ, đủ để áp đảo thiên cổ. Dù cho Toại Nhân Thị đã biến mất hồi lâu, nhưng dư uy y nguyên có thể trấn áp thiên hạ. Có can đảm mạo phạm cũng chỉ có Huy Tà Vương. Hắn ngày xưa liền không sợ tổ thần chi uy. Có người than thở, đây chính là đáng giá nghi hoặc địa phương. Hắc Sơn lão yêu tuy là mới quật khởi vương giả, nhưng cũng không có tư cách vào Huy Tà Vương chi nhãn đi. Hắn nhưng là kiêu ngạo đến không nhìn tổ thần vương giả. Do hắn đến nhằm vào Hắc Sơn lão yêu, việc này tất có kỳ lạ. Hừm, không quản thế nào, Hắc Sơn lão yêu muốn gặp vận rủi lớn. Nếu là gặp gỡ cái khác vương giả còn nói được, nhưng gặp gỡ Huy Tà Vương, hắn lần này sợ là chắc chắn phải chết. Có người nhìn có chút hả hê nói. Âm gian chúng âm linh nhóm nghị luận sôi nổi, nhưng phổ biến chỉ là kinh ngạc Huy Tà Vương ra tay. Không người xem trọng Hà Hằng có chiến thắng hắn độ khả thi. Mà ở Minh Vương cung trong đại điện, Hà Hằng lạnh lùng đưa ánh mắt tìm đến phía thiên ngoại. Thân thể chậm rãi đứng thẳng, một luồng vô hình uy thế từ từ bay lên. Hắn phía dưới, nguyên bản bị Huy Tà Vương bất thế uy thế áp bức run rẩy nằm dạp chúng âm linh. Giờ khắc này đều biết vậy nên thân trên áp lực nhẹ đi. Hô hấp không còn khó khăn. Ta liền biết đại nhân ngươi là mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, Tòng Nguyên thở gấp nói. Vừa bắt đầu ở Huy Tà Vương đến thời khắc, hắn là cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hắn cũng biết rõ Huy Tà Vương chi đáng sợ. Mà bây giờ nhìn như vậy Hà Hằng, hắn lại cảm giác trong lòng áp lực chút nào đều không. Phảng phất chỉ cần Hà Hằng đứng ở nơi đó, thế gian này liền không có gì đáng sợ chứ. Đại nhân thần uy cái thế, vô địch khắp trên trời dưới đất. Huy Tà Vương tính là thứ gì? Bất quá một bàn món ăn mà thôi. Hắn chuyển con ngươi, lớn tiếng kêu lên. Thanh âm này đồng dạng không nhỏ, truyền khắp âm gian, đây là người nào, lại dám khiêu khích Huy Tà Vương, cả gan làm loạn a, âm linh nhóm nghị luận. Đồng thời, trên 9 tầng trời, người khổng lồ 8 tay rít gào một tiếng, âm giống như lôi đình, thiên uy mênh mông, Hắc Sơn lão yêu, người cho rằng dung túng thủ hạ như vậy chửi bới vương giả uy nghiêm, là có thể thoát khỏi lần này bại vong vận mệnh sao? Nói cho ngươi, vọng tưởng, Sở Giang Vương đã quy hàng bản vương dưới trướng. Ngươi xâm phạm hắn Minh Vương cung, chính là khiêu khích bản vương. Mà khiêu khích bản vương chỉ có một con đường chết. Mênh mông uy thế lần thứ hai bao phủ Minh Vương cung, Tòng Nguyên chỉ cảm thấy tự thân bị một lớn lao sát cơ lượn lờ. Nhất thời kinh hoàng không ngớt, tội nghiệp nhìn về phía Hà Hằng. Lúc này, Hà Hằng tay áo lớn vung lên. Bầu trời bị xốc lên một tầng sương mù. Hắn đứng cao thiên địa, quanh thân bao phủ ở từng lớp sương mù dưới, có vẻ thần bí mà mạnh mẽ. Huy Tà Vương, chỉ có người yếu mới sẽ lấy ngôn ngữ để che giấu tự thân vô lực. Người phí lời có chút nhiều. Thanh đạm lời nói chớp mắt truyền bá âm gian lúc, vạn ngàn âm linh cảm nhận được quẹt một cái sâu tự linh hồn run rẩy. Thật mạnh, ta quả nhiên không có phỏng chừng sai. Này Hắc Sơn lão yêu không phải chuyện nhỏ. Lần này hắn thế tất đánh với Huy Tà Vương một trận. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, ta liền có cơ hội. Chấm ngoặc kép, ẩn giấu ở Huy Tà Vương trong thành trì. Sở Giang Vương nhìn xung đột hai người, mừng rỡ trong lòng. Đúng như dự đoán, Sau một khắc, Huy Tà Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Tà khí kinh thiên địa, dập dờn càn khôn vạn dặm. Đã như vậy, vậy hãy để cho bản vương lấy cường giả nắm đấm đến chinh phục ngươi đi. Hà Hằng hờ hững, nhìn chăm chú phía trước, âm lãnh hắc vụ lách quanh thân. Huy Tà Vương nơi đó tám cánh tay vung mạnh, vung ra bá thế một quyền, quét ngang thiên địa, cắt ra âm gian vương giả đại chiến chi mở màn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.